Tiên ma đồng tu, chương 487, lên đài. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên điên, đây là Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đối Huyền Anh đánh giá, vốn cho rằng Huyền Anh liền trong sơn động này 10 khẩu quan tài, không nghĩ tới cái này kinh khủng nữ nhân cái này 6.000 năm qua làm cho 600 khẩu quan tài, đó chính là nói có 600 cái cương thi tại trong quan tài ngủ say. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng làm cho nhiều như vậy cương thi dĩ nhiên là dùng để cùng Thương Thiên quyết chiến. Đây không phải tên điên là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa 10 cái lôi đài đấu pháp đã liên tiếp kết thúc, kế tiếp Diệp Tiểu Xuyên tương hội tại thứ 9 trên lôi đài trận. Hắn không muốn đang nghe cái này điên nữ nhân nói những thứ này điên cuồng ăn nói không điên, liền mở miệng nói. Cái kia chúng ta hạ muốn lên sàn, các ngươi trò chuyện ta trước rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh đem lục hợp kính ném cho Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên có chút kỳ quái, vốn hắn sẽ không nghĩ tới Huyền Anh hội đem lục hợp kính trả lại cho chính mình. Huyền Anh nói, này kính có rất nhiều bí mật cùng thủ hộ nhất tộc có quan hệ, chẳng qua là nó phần đông bí mật một loại mà thôi, thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính, ngươi không cảm thấy tên của nó rất cổ quái ư, nghe nói như vậy tấm gương tổng cộng tứ phía theo thứ tự là thái hư kính, hỗn độn kính, âm dương kính, lục hợp kính, tương truyền cái này tứ phía cổ kính chính là thời kỳ viễn cổ Phục Hy đại thần dò xét thiên địa chỗ luyện, về phần thiệt giả ai cũng không biết, tương truyền cổ xưa thiên thư quy tắc trung quyền thứ nhất liền giấu ở cái này trong gương, đáng tiếc thế nhân chỉ biết lục hợp kính. Nhưng lại không biết mặt khác ba mặt tấm gương tồn tại, lục hợp kính ngươi cầm lấy a, ngươi đang ở đây không có thực lực bảo hộ nó lúc trước tận lực hay là không muốn trước mặt người khác sử dụng, ta có thể nhận ra nó đến, mặt khác tu chân cao thủ cũng có thể nhận ra, thiếu niên mang ngọc có tội đạo lý ngươi có lẽ hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, liền Tư Đồ Phong cũng mộng bức, nguyên lai là có cổ kính. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc đem lục hợp kính nhét vào trong ngực, ngẩng đầu lúc Huyền Anh chẳng biết lúc nào đã biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung quanh hắn nhìn nhìn, kêu lên, tiền bối ta vượng tài. Huyền Anh không thấy, vượng tài cũng không thấy, thật không biết vì cái gì tu vi đạo hạnh càng cao người, lại càng ưa thích cái con kia lại béo lại sắc còn tham ăn xấu chim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng vượng tài ở chung được lâu như vậy, cảm tình là có thấy vượng tài bị Huyền Anh không nói một lời liền ngang ngược ôm đi, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đầy không phải tư vị, chỉ mong Huyền Anh chẳng qua là chơi vài ngày sẽ trả lại. Một thân một mình đi vào số 9 lôi đài lúc mấy trăm thương vân đệ tử đã tới. Hiện tại đợt thứ 2 tỷ thí còn kém Diệp Tiểu Xuyên còn không có lên đài, 9 người khác vậy mà thật sự toàn bộ tấn cấp. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như một trận chiến này Diệp Tiểu Xuyên cũng tấn cấp, Thương Vân Môn không thể nghi ngờ là khai sáng 800 năm đến tốt nhất chiến tích, trước hai đợt không một người bị loại bỏ, hư danh đầy đủ Thương Vân đệ tử khoác lác 810 năm. Người quen cũng đến, dùng tiểu trì cầm đầu hậu viện đoàn cũng tới, từ xa nhìn lại, ngồi ở số 9 phía dưới lôi đài trông coi kết giới pháp trận chính là cái kia lão đạo sĩ, không phải là của mình lão tử quỷ sư phụ ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đi tới, Tiểu Trì vui thích tiến lên, thế nhưng vừa nhìn Diệp Tiểu Xuyên lẻ loi trơ trọi một người, Tiểu Trì cũng có chút buồn bực. Nói, Tiểu Xuyên ca ca, vượng tài đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vốn đang rất vui mừng, chứng kiến Tiểu Trì vẻ mặt cao hứng nghênh đón chính mình, thế nhưng cái này tiểu nha đầu há miệng ra liền hỏi vượng tài, cảm tình nàng không phải đến vì chính mình cố gắng lên trợ uy, mà là đối vượng tài hứng thú khá lớn. Đang nghe Diệp Tiểu Xuyên nói vượng tài bị một cái nữ nhân ôm đi về sau, Tiểu Trì mà bắt đầu giơ chân chửi bới, Dương Thập Cửu cũng là vẻ mặt phẫn nộ, muốn tìm được cái kia Huyền Tố Anh phải về vượng tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ngăn cản nàng, nói cho Dương Thập Cửu cái kia Huyền Tố Anh không phải nàng có thể chọc được, nàng ôm đi vượng tài đoán chừng cũng chính là chơi vài ngày, qua lúc sẽ trả lại. Nghe nói như thế, Dương Thập Cửu lúc này mới an phận. Mà bắt đầu, đồng thời trong nội tâm bắt đầu phỏng đoán sư huynh cùng vị kia Huyền Tố Anh cô nương rốt cuộc là cái gì quan hệ. Vượng tài thế nhưng thần điều hỏa phượng a, như thế nào cam lòng cho nàng chơi vài ngày đâu. anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Chỉ cầm đầu Thương Vân đệ tử từng cái đi vào Diệp Tiểu Xuyên bên người, nói vài lời động viên mà nói, đương nhiên, Vân Khất U chắc là sẽ không nói cái gì chúc phúc ngôn ngữ, lạnh như băng đứng ở Ninh Hương Nhược bên người, biểu lộ rất cổ quái, cũng không biết đang suy nghĩ gì tâm sự. Hay là Chu Trường Thủy đợi cùng một chỗ từ nhỏ lớn lên hảo huynh đệ đáng tin cậy, trực tiếp lộ ra ngay một chương cực lớn hoành phi, lên lớp giảng bài, Thương Vân Diệp Tiểu Xuyên bách chiến bách thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên rất cảm động, vỗ Triệu Sĩ Lâm bả vai không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ Triệu Sĩ Lâm quên đợi lát nữa đối thủ của mình là hắn hoàng tộc đường huynh Triệu Thạc ư, loại này chân ngoài dài hơn chân trong gia hỏa, đoán chừng về sau là đừng nghĩ trở lại hoàng gia hưởng phúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về Triệu Thạc, Diệp Tiểu Xuyên hiểu rõ không nhiều lắm, ngày hôm qua xem tỷ thí thời điểm thấy Triệu Thạc là một cái nhã nhặn dáng người cao gầy tiểu tử, sử dụng pháp bảo là tiên kiếm tu vi không cao lắm, tại xuất khiếu trung kỳ cùng xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới tả hữu, ngày hôm qua nhìn trong chốc lát cuộc tỷ thí của hắn, Diệp Tiểu Xuyên không có cảm thấy Triệu Thạc có cái gì chỗ hơn người cũng liền nhìn kỹ, rất tự tin có thể đánh bại hắn. Góc truyện audio.com Theo tiếng chuông vang lên, đợt thứ hai ngày đầu tiên thứ năm cuộc tỷ thí chính thức kéo ra màn che, Diệp Tiểu Xuyên rất phong cách thi triển thân pháp, từ vô số chính đạo đệ tử trên đỉnh đầu nhảy lên mà qua, như thương ưng giống như đã rơi vào trên lôi đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân đệ tử lập tức trầm trồ khen ngợi, bất kể là không phải thật sự hảo, dù sao hiện tại trầm trồ khen ngợi là được rồi. Diệp Tiểu Xuyên vui tươi hớn hở đứng ở trên lôi đài, đối với Chu Vi làm một cái dây ấp cười nói. Đa tạ chư vị cổ động, đa tạ chư vị cổ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Chỉ bọn người là vẻ mặt hắc tuyến, nhớ tới thượng một hồi Diệp Tiểu Xuyên thắng Mặc Tiểu Đề về sau, tại trên lôi đài cú sốc uốn éo mông vũ, tuy nhiên vừa rồi Cổ Kiếm Chỉ lại nghiêm khắc nói cho Diệp Tiểu Xuyên, nhượng hắn ít xuất hiện điểm, Diệp Tiểu Xuyên miệng đầy đáp ứng, nói tuyệt đối không tại trên lôi đài làm ẩu. Kết quả thằng này vừa lên lôi đài, bản tính liền lập tức lộ ra, nhếch miệng lộ nha thấy thế nào như thế nào hèn mọn bỉ ổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá tốt tại Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới mặt bắt đầu nói khoác chính mình cỡ nào lợi hại thời điểm Triệu Thạc lên đài. Một thân màu vàng sáng xiêm y Triệu Thạc cái đầu rất cao, trọn vẹn so 16 tuổi Diệp Tiểu Xuyên cao lớn nửa cái đầu, có lẽ bởi vì này gia hỏa rất gầy nguyên nhân, xương gò má có chút xông ra, bó phát kết quan, thoạt nhìn nhã nhặn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đối với Triệu Thạc hơi hơi ôm quyền, nói. Thương Vân đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, bái kiến Triệu sư huynh. Lần trước Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tại tụ bảo hiên đầu cơ trục lợi vương phủ đồ cổ tranh chữ thời điểm Triệu sư huynh ở ngoài cửa không dám đi vào, đêm qua còn cố ý hướng đang ở Thương Vân đường để Triệu sĩ Lâm nghe xong một ít về cái này Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả Triệu sĩ Lâm căn bản nói không nên lời một cái như thế về sau, chỉ nói là Diệp Tiểu Xuyên tu vi rất mạnh, về phần mạnh bao nhiêu Triệu sĩ Lâm cũng không biết. Thương Vân Môn cùng triều đình quan hệ không tệ, bằng không thì Thương Vân Môn mấy trăm đệ tử cũng sẽ không ở tại Bình Tây Vương Phủ trong sân rộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thạc đối Diệp Tiểu Xuyên cũng là chắp tay ôm quyền, nói. Hoàng gia tu chân viện Triệu Thạc bái kiến Diệp sư đệ. Nghe nói Diệp sư đệ cùng ta vị kia đường đệ Triệu Sĩ Lâm quan hệ không tệ, Sĩ Lâm từ nhỏ liền mê náo, mấy năm này tại Thương Vân Sơn không ít cho Diệp sư đệ thêm phiền toái a, cái này là tại lao việc nhà, lôi kéo làm quen, muốn cho chính mình không muốn thua như vậy mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu Diệp Tiểu Xuyên trong lòng là nghĩ như vậy, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.